Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 543. Phòng của ông ta rất gọn gàng, ngăn nắp, ngày nào cũng có người quét dọn. Lúc này mọi thứ trong phòng vẫn y chang như ông ta rời đi, hoàn toàn không có gì khác biệt. Cố Hạo nhìn qua một lượt, ngoảnh sang hỏi: "Có người nhìn thấy cô hai đi vào nhưng có thấy cô chủ đi ra không?" "Bẩm trang chủ, không ạ." "À, các cậu ra ngoài đi, không có mệnh lệnh của tôi thì không ai được phép đi vào." "Vâng, mọi người đi ra ngoài đóng cửa cẩn thận." Cố Hạo thấy thế lập tức chạy tới chiếc tủ cạnh giường, mở tủ ra, đang định vặt quần áo bên trong thì phát hiện ra quần áo bên trong tủ hơi lộn xộn, rõ ràng số quần áo này đã bị động đến. Cố Hạo nổi trận lôi đình, lôi hết quần áo ra, sau đó mở tấm ván gỗ ở phía sau tủ ra để lộ một bức tường. Ông ta ấn mấy cái trên tường, ngăn bí mật trong bức tường lập tức mở ra, một thông đạo dài rộng 1 mét xuất hiện trước mặt Cố Hạo. Ông ta sờ bức vách trong thông đạo, một chút bụi dính vào ngón tay ông ta. Cố Hạo nhìn số bụi này lập tức hiểu ra tất cả, chắc chắn từng có người đến đây. Khốn kiếp! Cố Hạo nổi giận xoay người xông ra cửa. "Người đâu? Trang chủ có gì phân phó ạ?" "À, lập tức điều động nhân thủ đến cấm địa cho tôi." "Hả? Trang chủ, hôm nay vẫn chưa đến ngày lễ tế lễ, chúng tôi không được tự ý vào cấm địa." "Mặc kệ, mau theo tôi vào cấm địa." Cố Hạo cũng quyết kêu lên, cũng không quan tâm được nhiều quy tắc nữa, lập tức triệu tập một đám người nhanh chóng đến lối vào cấm địa. Đám người Huyền Sâm thấy thế đều vô cùng kinh ngạc. "Sư phụ, có chuyện gì thế nhỉ?" có người hỏi ra. "Còn phải hỏi sao, đương nhiên là cấm địa xảy ra chuyện, tôi nghĩ chắc chắn Thần Lâm sẽ đắc thủ." Đại sư Huyền Sâm cười ha hả, vũ trụ nói, nhưng trong lòng cũng vô cùng chấn động. Lẽ nào kiếm trận vạn tường U La Thiên Tuyệt cũng làm gì được Thần Lâm sao? Thần Lâm này đúng là quỷ tài yêu nghiệt. Bên trong cấm địa, Lâm Bình chậm rãi mở mắt, thở hắt ra một hơi. "Thần Lâm, anh vẫn ổn chứ?" Cổ Đinh ở bên cạnh vội hỏi. "Tôi đã dùng hồi khí đan do tôi tự luyện chế, không sao rồi." Lâm Bình cười đáp. "Vậy thì tốt, chỉ có điều phải phá kiếm trận này kiểu gì đây?" Cổ Đinh sầu não nói. "Hay là để tôi quay về nghỉ cách, lấy chìa khóa ở chỗ cha tôi, nếu không thì chị em chúng ta khó mà qua được." Chiếc chìa khóa đó, cha cô luôn mang bên người, cô không thể lấy trộm được. Thực là của cha cô, không phải người yếu ớt, không biết chút võ công như cô có thể tưởng tượng được đâu. Một con mũi bay trong phạm vi 100 mét quanh ông ta, cũng bị ông ta nghe thấy. Cô muốn giở trò ngay trước mắt ông ta sao? Đó là chuyện hão huyền. Là mình lắc đầu. Vậy phải làm sao bây giờ? Là mình nhìn về phía kiếm trận, xoa cằm, bảo gì này? Anh nghĩ ra điều gì đó, nhớ giọng nói. Hãy nhìn tôi đây. Cô liền sửng sốt. Chỉ thấy Lâm Minh cất bước đi về phía kiếm trận, anh lấy châm bạc ra đâm vào người mình. Anh vừa đi vừa cắm châm, đâm xong 10 mấy châm, trên người Lâm Minh bắn ra khí tức hùng hậu cực kỳ khủng khiếp. Luồng khí tức này giống như sóng to gió lớn bỗng dấy lên, hung dữ rít gào. Cổ Đinh bị cơn sóng lớn này ép phải lùi lại liên tục, không dám nhìn thẳng. Hơi thở của ta như ngàn lại, tôi chưa từng luyện võ, nhưng dù sao cô ta cũng lớn lên ở sơn trang cổ kiếm, từng tiếp xúc với không ít cường giả. Nhưng luồng khí thế tỏa ra từ người Lâm Minh thì cô ta chưa bao giờ cảm nhận thấy. Thậm chí ngay cả cha cô ta cũng chưa từng có luồng khí thế này. Cắm châm xong, Lâm Minh đã đứng trước kiếm trận vạn tượng U La Thiên Tuyệt kia. Anh nhìn mắt kiếm trận rồi ngoảnh đầu lại, nhớ giọng nói. Cô, hãy chờ tôi ở đây, đừng tùy tiện lại gần, biết chưa? Nhưng Cổ Đinh còn định nói gì đó, nhìn thấy Lâm Minh đã đặt chân bước vào kiếm trận kia. Cô ta nín thở, đã định lên tiếng. Lâm Minh bỗng quát lớn một tiếng. Toàn bộ khí kình trong người anh chui vào khe đất dưới mặt đất như nước lũ. Gần như đồng thời, cơ quan ẩn giấu dưới đất lần nữa khởi động. Vô số trường kiếm màu xanh thẫm lại lần nữa lao ra khỏi cơ quan, bay lên trời xanh, lơ lửng trên đỉnh đầu Lâm Minh. Chữ kiếm khổng lồ đã xuất hiện. Thần Lâm, cẩn thận! Cổ Đinh cuống quýt hét lên. Ngay sau đó, những thanh trường kiếm màu xanh thẫm kia đã lóe lên kiếm quang đáng sợ, chuẩn bị phóng ra kiếm khí. Nhưng đúng lúc này, Lâm Minh bỗng giơ tay lên, cách không nắm lấy những thanh kiếm kia. Phần thân của tất cả trường kiếm đều run lên. Cổ Đinh ngây người, vội ngước mắt nhìn. Cô ta phát hiện ra những thanh kiếm sắc đang lơ lửng trên không trung bị rất nhiều khí kình hùng hậu bao trùm. Những khí kình này giống như những bàn tay lớn nắm chặt lấy thanh kiếm, không cho nó phóng ra kiếm khí. Lẽ nào Thần Lâm đang định dùng khí kình để chống lại kiếm khí của kiếm trận Thiên Tuyệt sao? Cổ Đinh sửng sốt. Cô ta chưa bao giờ nghe nói có thể làm như vậy. Phải biết rằng khí kình của kiếm trận vạn tượng U La Thiên Tuyệt vô cùng dồi dào, người bình thường không thể nào chống lại được, nhưng Lâm Minh lại làm như vậy. Nếu không cầm cự được, kiếm khí giáng xuống, nhờ đối phương không kịp thu lại khí kình thì chắc chắn cơ thể sẽ bị khí kình kia đâm cho tan xác. Quá mạo hiểm. Thời Lâm điên rồi sao? Cổ Linh hoàn hồn trở lại, sốt ruột dậm chân. Cô ta nên chắc rằng Trâm Minh chưa kịp khởi động cơ thể hóa thần mà dùng toàn bộ khí kình để chặn kiếm khí thiên tuyệt. Là mình bây giờ không có chút sức mạnh phòng ngự nào, làm sao bây giờ chứ? Nếu thất thủ thì Thời Lâm sẽ tiêu đời. Cổ Linh cuốn đến nỗi như kiến bò trên chảo nóng, đi qua đi lại. Nhưng lúc này cô ta cũng bó tay hết cách, chỉ thấy sốt ruột chuông. Nhưng đúng lúc này, Lê Minh bỗng gầm lên một tiếng, sau đó cánh tay đang giơ lên bỗng hất sang một bên cạnh. Một luồng sức mạnh hùng hậu bá đạo theo cánh tay vung lên, dường như muốn xé toạc trời xanh. Sau đó cảnh tượng quý dị xuất hiện. Rắc rắc rắc. Âm thanh của rất nhiều đồ vật bị bể gãy vang lên. Vừa nhìn tới, tất cả kiếm trận thiên tuyệt đang lơ lửng không trung đã bị bể gãy, cái nào cũng bị gãy làm hai, rơi xuống đất bên cạnh Lâm Minh. Kiếm trận vạn tượng U Lan thiên tuyệt đã bị phá. Cổ Đình đứng như trời trồng, hai mắt mở to, đầu óc trống rỗng. Cô ta không thể nào chấp nhận được chuyện trước mắt này. Đây là kiếm trận trong truyền thuyết của Sơn Trang Cổ Kiếm, là kiếm trận siêu cấp danh chính thiên hạ. Vậy mà đã bị Lâm Minh dùng sức mạnh phá giải sao? Không thể nào, không thể nào. Cổ Đình khủy xuống, ôm lấy đầu, run để kêu lên. Cô không sao chứ? Lâm Minh đặt mông ngồi xuống đất, vừa thở dốc vừa nói. Tôi không sao. Cổ Đình lấy lại bình tĩnh. Cố đành đan một được người, không sao thì tốt. Kiếm trận đã bị hủy, tôi nghĩ chắc là không gì có thể ngăn cản tôi lấy chánh kim nữa rồi. Lời mình nói đầy mỏi mệt, sau đó khó nhọc đứng dậy, loạn choạng đi tới cuối con đường. Cô đừng thấy thế, vội chạy theo đỡ Lâm Minh. Cảm ơn cô, không có gì. Cô đừng mỉm cười, vẻ mặt phức tạp, suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn không gì được khỏi ra. Thần Lâm, sao lại làm được chứ? Cái gì? Lâm Minh kỳ quái nhìn cô ta. Kiếm trận ấy, chẳng lẽ anh không biết đây là kiếm trận mạnh nhất của Sơn Trang Cổ Kiếm chúng tôi sao? Ngay cả cha tôi cũng phá được, nếu không có chìa khóa thì ông ấy cũng vào được đây. Cổ Đình nói với vẻ khó tin. Vậy sao? Thế thì tôi may mắn thật đó. Là mình miếng cười đáp. May mắn sao? Phải là thực lực mạnh mẽ mới phải. Thần Lâm không ngờ khí của anh lại mạnh đến mức có thể phá hủy những thần kiếm này. Lợi hại thật đó. Cô nhầm rồi, những thần kiếm này không phải do tôi phá hủy, mà là bị sức phá hoại khi sức mạnh của tôi và sức mạnh kiếm khí của thần kiếm va chạm vào nhau sinh ra phá hủy. Là mình lắc đầu cười nói, khi kiếm trận chưa khởi động, tôi đã dùng khí kình bao trùm những thanh kiếm này để khí kình của tôi và kiếm khí của thần kiếm có sự va chạm và xung đột. Sức phá hoại do hai luồng sức mạnh sinh ra vượt xa sức mạnh của tôi và kiếm khí. Nó không đơn giản, chỉ là 1+1=2. Thần kiếm không địch lại cũng là chuyện bình thường. Vậy sao? Cổ Linh hơi há miệng. Chắc là mình còn dùng kiếm khí của kiếm trận để phá hoại. Có thể làm như vậy được sao? Thật là thông minh. Người này không chỉ mạnh mẽ mà còn cơ trí như vậy. Nếu anh ta đối đầu với Sơn Trang sẽ gây ra tổn thất lớn đến mức nào cho Sơn Trang chứ? Không được, không thể để anh ta và cha mình xảy ra xung đột. Nếu không Sơn Trang chắc chắn sẽ gặp họa. Cố Đinh thầm nghĩ, nhớ chồng nói. Thầy Lâm, anh mau đi lấy chánh kim đi. Sau khi lấy được chánh kim, tôi sẽ lập tức sắp xếp đưa anh xuống núi. Chỉ cần để Lâm Minh lấy được chánh kim và rời đi thì cha cô ta cũng không thể nói được gì. Được, Lâm Minh gật đầu, hai người nhanh chân đi vào trong. Cuối con đường là một rừng hoa anh đào tĩnh lặng. Trong rừng có rất nhiều bia mộ. Đây đều là bia mộ của những tiền nhân thuộc Sơn Trang Cổ Kiếm. Ông nội của Cổ Liên cũng được chôn ở đây. Chính giữa đám bia mộ có một chiếc bục được làm bằng ngọc. Trên bục là một chiếc hộp bạc tinh xảo. Cổ Liên thấy thế, vội bước tới mở chiếc hộp ra. Bên trong lập tức tỏa ra ánh sáng vàng chói. Cổ Đinh mừng rỡ, Thần Lâm là chính kim, quả nhiên là chính kim ở đây. Tốt quá rồi, là mình vô cùng mời vui mừng, lập tức bước tới, lấy chính kim ra khỏi hộp bạc. Chính kim vào tay anh, liền có cảm giác khẽ run rẩy. Cảm giác này vô cùng kỳ diệu, thông qua là bàn tay anh, truyền vào trong cơ thể, làm chấn động được phủ tạng và thần kinh của anh. Thật là kỳ diệu, là mình vô cùng cảm thán. Chính cảm của chánh kim cực nhỏ là mình tin rằng người bình thường cầm miếng chánh kim này sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng anh thì khác. Anh có thể cảm nhận được từng mạch máu trong người đang căng lên. Anh có thể cảm nhận được những rung động nhỏ nhất trong cơ thể mình. Vật này đúng là hiếm có. Rốt cuộc là nó có nguồn gốc từ đâu chứ? Là mình lẩm bẩm. Thần Lâm, bây giờ đã có chánh kim trong tay rồi, chúng ta mau đi thôi. Cổ Linh vừa nói. Được, Lâm gật đầu, lập tức cùng Cổ Linh đi ra ngoài. Ra khỏi rừng đào, họ đi về một con đường tối. Cổ Đình định lắng lặng đưa Lâm Minh rời đi. Thế nhưng họ chưa đi được bao xa thì đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vọng tới. Không hay rồi. Cổ Đình tái mặt vừa kêu lên: Thành Lâm, có người vào, nhất định là cha tôi rồi. Lâm Minh cau mày: Tôi phải trốn thôi, nếu không họ nhìn thấy thì phiền lắm. Thành Lâm, anh tự bảo trọng nhé. Cổ Đình sợ hãi, sau đó bèn lủi vào một bụi rậm. Lâm Minh bật cười. Lúc này vài bóng hình lao tới chặn ngay trước mặt anh. Rõ ràng những người này là cao thủ của Sơn Trang Cổ Kiếm. Sau đó là tiếng hô hào của đám đông, đi đầu chính là Cổ Hạo. Ây, Cổ Trang chủ, nhanh nhẹn quá, chẳng để mọi người để lắp camera ở trong này sao? Tại sao tôi vừa lấy được chấn kim thì các người đã có mặt ngay thế? Là mình mỉm cười. Cổ Hạo không hề trả lời, chỉ nhìn xung quanh, sau đó trầm giọng nói: Thần Lâm, con gái tôi đâu? Cổ Trang chủ, nói cái gì? Thần Lâm, người ngay không nói lòng vòng, đừng tưởng là tôi không biết. Con gái tôi đã lẻn vào đây giúp cậu lấy được chấn kim, đúng không? Mau gọi con bé ra đây. Cố Hạo lệnh dùng nó ra. Được. Lâm Minh gật đầu, gọi với vào bụi cây: Cô Cổ, mau đi, đừng trốn nữa. Thế nhưng chẳng có động tĩnh gì, một cao thủ nhà Cổ lập tức lôi Cổ Đinh đang run rẩy ra. Quả nhiên Cố Hạo tức tới mức run người. Đúng là đồ ngốc này, con làm cái trò gì vậy? Cổ Đinh cuống cả lên, vừa giận kinh vừa nhìn Lâm Minh bằng vẻ hậm hực. Cô ta cho rằng mình đã trốn kỹ lắm rồi, chứ là Lâm Minh không thừa nhận là cô ta có thể thoát nạn. Là mình chỉ gật đầu. Cô Cổ chắc không rõ cô đã bị bại lộ rồi, nếu không Cổ Đăng chủ sao thể có mặt ở đây kịp thời như thế chứ? Thế nhưng nếu anh không thừa nhận thì chẳng phải là không có chuyện gì sao? Bỏ có chứng cứ chứng minh là tôi giúp anh đâu. Cổ Đinh nói ra. Lâm Minh bật cười. Có thừa nhận hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì chỉ cần tôi lấy được chấn kim thì cha cô sẽ không tha cho tôi. Dù cô có xuất hiện hay không thì ông ta cũng nhất định sẽ cho rằng cô giúp tôi lấy được chấn kim và vẫn sẽ ra tay với tôi. Vì vậy tôi cũng chẳng cần giấu giếm về sự tồn tại của cô. Cố Đinh dịch mình quay qua nhìn Cổ Hạo. Cổ Hạo cũng chẳng giả vờ làm gì nữa, ông ta chỉ hy vọng. Thành Lâm đã nói tới nước đó rồi thì tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa. Để chấn kim lại, cửa ở phía đó, cậu có thể rời đi, nếu không đừng trách xa tôi không khách sáo. Với các người cũng khỏi cần khách sáo làm gì, Lâm Minh cười nói. Là do cậu ép tôi đó nhé. Cổ Hạo đanh mắt lập tức phát tay, lấy lại chấn kim. Vâng, người Sơn Trang lập tức rút kiếm ra, lao về phía Lâm Minh. Dừng tay, Cổ Đinh hét lớn, là tới trước mặt anh, vội vàng nói, cha, sao cha có thể nuốt lời như vậy chứ? Trẻ con, biết cái gì, tránh ra. Cố Hạo tức giận quát. Cổ Đinh cuốn cả lên, cô ta bặm môi, cha là trang chủ của một Sơn Trang, sao cha có thể làm như vậy được chứ? Chuyện này mà truyền ra ngoài, cha không sợ trẻ trở thành trò cười sao? Còn bé này, dám dạy cha nó sao? Cố Hạo tức giận, lôi con bé ra ngoài. Cha, trước đó cha đã nói rồi, Thần Lâm nếu có thể vào được cấm địa lấy được chấn kim thì nó sẽ là của anh ta. Bây giờ cha nuốt lời đòi cướp lại. Tất cả đều cảm thấy không phục cha đâu. Người Xuân Trang cũng cho rằng cha là người bất nghĩa, cha không thể làm như vậy được. Nhưng con giúp cậu ta lấy chấn kim chứ có phải là cậu ta tự lấy bằng thực lực của mình đâu, như vậy không tính. Trước đó cha không hề nói với Lâm Minh như vậy, con nghe nhầm rồi. Cha, Cô Đình á khẩu. Cố Hà đã quyết tâm lấy lại bằng được chấn kim, nuốt lời thì đã làm sao chứ. Cả đám chuẩn bị ra tay, nhưng đúng lúc này một người có Sơn Trang chạy tới ghé vào tai Cố Hạo nói về câu. Cố Hạo nghe xong bèn tái mặt, trố trừng mắt. Cái gì? Là thật sao? Thật 100% mà. Ông không tin có thể đi xem mà. Người này đáp lại, dừng tay. Cố Hạo lập tức hét lên, tất cả các thủ Sơn Trang đều dừng tay, quay qua nhìn ông ta. Sắc mặt Cố Hạo trông vô cùng khó coi. Ông ta im lặng rồi quay đầu chạy về hướng con đường nhỏ. Chỉ thấy phía rối ra là một đống đổ nát, và người cao thủ của Sơn Trang lần theo vết đổ lấy ra vài thanh kiếm bị gãy. Họ cũng nhìn thấy những mảnh kiếm khác ở những bụi cỏ bên cạnh, đã đồng ngạc nhiên khi thấy vậy. Vạn tượng U La Thiên Tuyệt kiếm trận do tiên tổ thiết kế sao lại bị phá rồi? Ai đã làm? Cố Hạo nuốt nước bọt, đôi mắt ánh lên kinh hãi. Cha, còn phải hỏi sao? Đương nhiên là kiệt tác của Thần Lâm rồi. Cố Linh hừ giọng. Thần Lâm không hề đơn giản như cha nghĩ đâu. Cha ra tay với anh ta thì đó chính là kiếp nạn của Sơn Trang Cổ Kiếm đó. Không thể nào. Cố Hạo gầm lên, người đó không thể. Thiên Tuyệt kiếm trận là vô địch thiên hạ, không ai thể phá được. Cổ Đăng chủ không tin, thế hãy thử xem tôi có thể làm được hay không. Lâm Minh điềm đạm nói. Cố Hạo trố tròn mắt không nói gì. Ông ta siết chặt nắm đấm, đang tự đấu tranh với chính mình. Mặc dù bị sốc, nhưng ông ta vẫn không chịu từ bỏ. Trang chủ không cần phải do dự đâu. Nếu cái này có thể phá được kiếm trận, thì chắc chắn là bây giờ đã bị tiêu hao rất nhiều sức lực rồi. Có khi còn bị thương nặng. Chúng ta ở đây dồn lực thì chắc chắn có thể hạ gục được anh ta. Người bên cạnh khẽ nói, tôi cũng nghĩ như vậy. Cố Hạo gật đầu, ông ta đã hiểu. Các cao thủ lập tức bước lên bao vây Lâm Minh với sát khí hừng hực. Cố Đinh thất sắc thấy cha mình không nghe theo thì cô ta bèn bặm môi hét lớn: "Thôi Lâm, mau bắt lấy tôi!" "Cái gì?" Lâm Minh giật mình: "Nhanh lên, chỉ có bắt tôi thì mới thể rời khỏi đây thôi." Cô Đinh cuống mình lên: "Cô cổ, không cần phải làm như vậy đâu." Lâm Minh mỉm cười: "Anh đúng là cái thứ đầu đất, sao lại có thể không hiểu biết gì như thế chứ?" Cô Đinh cuống cả lên, cô ta chộp lấy tay Lâm Minh và đưa lên cổ mình: "Cô ấy làm gì vậy chứ?" Người Xuân Trang cũng sững sờ: "Mau thả cô chủ ra, tôi cảnh cáo cậu không được làm hại cô chủ, nếu không anh đừng hòng chạy thoát. Nếu như cô chủ bị rơi một cọng tóc thôi thì cậu cũng chết không toàn thây." Người Xuân Trang gầm lên: "Các người đừng có lại đây, nếu không anh ta sẽ giết tôi đó, khi đó tất cả mọi người đều sẽ là tội đồ." Cố Linh vừa hét lên, đã đông không dám tiến lên, chỉ cảm thấy sốt ruột, là mình khóc dở méo dở. Cố Hào cũng cảm thấy căng thẳng, bầu không khí trở nên đặc quánh. Đối phương làm thế thì chẳng ai dám ra tay. Đúng lúc này, một tiếng hét từ bên ngoài vọng vào: "Trang chủ, không ai rồi, chuyện lớn rồi." Đánh đồng đành đoạt quay qua, một người của Sơn Trang với cơ thể đẫm máu loạn choạng chạy vào, đó là Thất Sư Đệ. Có người kêu lên, lập tức chạy tới đỡ người kia: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Cố Hào vừa vàng bước tới hỏi. Người này khóc lóc: "Trang chủ, Kiếm Sĩ Lão Tổ cho người tấn công Sơn Trang rồi, và họ gặp ai là giết, không hề nương tay. Phu nhân và các đại sư Huyền Sâm để rơi vào trong tay bọn họ, bỏ tuyên bố bắt chúng ta giao Tuyệt Thế Thần Kiếm ra, nếu không cả Sơn Trang máu sẽ cháy thành sông, chúng ta thực sự không thể cầm cự thêm được nữa." "Cái gì? Kiếm Sĩ Lão Tổ sao?" Cổ Hào tái mặt nhưng khác cũng chấn kinh. "Sao bà ta lại tới rồi chứ?" Cổ Đinh lên tiếng. "Đó là ai vậy?" "Là một người có kiếm đạo hàng đầu, cùng thời với ông nội tôi. Nghe nói Kiếm Sĩ Lão Tổ và ông nội tôi là cái địch nhiều năm, luôn bất hòa với Sơn Trang của chúng tôi. Sau khi ông nội tôi chết thì Kiếm Sĩ Lão Tổ không còn lựa chọn gì tới chúng tôi nữa. Tôi không ngờ bây giờ lại xuất hiện, lần này e rằng Sơn Trang sẽ gặp kiếp nạn lớn rồi." Cổ Đinh mặt cắt không rào máu. "Vậy sao?" Thần Lâm mau mong mang chấn kim đi, nhanh lên. "Kiếm Sĩ Lão Tổ tới là vì chấn kim đó, nếu nhanh mang chấn kim đi, chúng tôi nói là bị trộm thì Kiếm Sĩ Lão Tổ sẽ không làm khó chúng tôi nữa. Anh nhanh đi đi." Cổ Đinh hét lên. Suy nghĩ của cô quá đơn giản, đối phương giết người xông vào thì dù có lấy được chấn kim hay không thì cũng sẽ tiêu diệt cả Sơn Trang mà thôi. "Tôi đi rồi các người vẫn sẽ chết." Là mình mỉm cười. "Thế nhưng nếu anh không đi thì lẽ nào muốn chết ở đây cùng chúng tôi sao?" Cổ Đinh khóc dở méo dở. "Cô là người của Dịch Tiên Thiên thì cũng là người của tôi. Tôi phải đi, nhưng cô phải đi cùng tôi sẽ bảo vệ cô." Lâm Minh thản nhiên nói. Cổ Đinh sững sờ, run rẩy nhìn Lâm Minh. Cô ta tưởng là Lâm Minh đang nói đùa, nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc mà đầy kiên định của đối phương thì cô ta biết không phải là như vậy. Lúc này, một đường kiếm giáng xuống, Lâm Minh nhanh nhạy phát hiện ra, anh ngẩng đầu nói bằng giọng khàn khàn. "Cô cổ, e rằng bây giờ có là ai thì cũng khó mà rời đi được rồi." "Cái gì?" Cô Đinh giật mình, nhìn thấy hướng Lâm Minh đang nhìn. Bấm một điều cười sảng khoái con lên. "Hóa ra đám các người đang ở đây sao? Nghe nói ông già đó được chôn ở đây, nên là các người cũng muốn chết ở đây luôn sao?" Nhất đời, một bóng hình mặc áo màu nâu nhạt xuất hiện, đó chính là Kiếm Sĩ Lão Tổ. Người đến là một bà lão mặc áo bào màu nâu xám, vóc dáng thấp lùn gầy gò, tóc bạc da mồi, lưng hao còng, nhưng trong tay còn cầm một thanh kiếm thon dài. So với vóc dáng của bà ta thì rất không cân xứng. Là mình có chút kinh ngạc, đây chính là Kiếm Sĩ Lão Tổ sao? Là bà lão này sao? Đúng vậy, Kiếm Sĩ Lão Tổ là phụ nữ. Anh ngạc nhiên lắm đúng không? Phụ nữ dùng kiếm mà cũng thể đạt tới trình độ đỉnh cao này. Cổ Đinh nhân đáp. Là mình không nói gì, lại thấy một đám người đi từ phía sau tới. Đó đây là những cao thủ do Kiếm Sĩ Lão Tổ dẫn tới. Bò bắt đại sư Huyền Sâm, trang chủ phu nhân, ngay cả thiếu trang chủ đang nằm trên giường bệnh cũng bị bắt tới. Mẹ, anh trai. Cổ Đinh cũng quýt thét lên. Vợ ơi. Cổ Hào trong lòng càng nóng ruột, gầm lên. Kiếm Sĩ Lão Tổ, nếu bà muốn giết tôi thì cứ việc nhằm vào tôi, đừng làm hại vợ con tôi. Chuyện này không phải do cậu quyết định, tôi trước giờ làm việc để rất linh hoạt. Tính mạng của vợ con cậu không nằm trong tay tôi mà nằm trong tay cậu. Nếu cậu muốn cứu bọn họ thì hãy mang thần kiếm Tuyệt Thế của Sơn Trang các cậu ra để trao đổi. Hôm nay tôi đến để lấy thứ đồ đó chứ không phải muốn giết người. Nhận được đồ thì tôi sẽ đi, thế nào? Kiếm Sĩ Lão Tổ cười nói. Thần kiếm Tuyệt Thế sao? Cố Hào sửng sốt, đến nhầm nói. Kiếm Sĩ Lão Tổ, Sơn Trang chúng tôi có thần kiếm Tuyệt Thế lúc nào chứ? Đừng giả vờ giả vịt nữa. Tôi nhận được tin rằng Sơn Trang cổ kiếm các người muốn dùng chấn kim để chế tạo một thanh thần kiếm Tuyệt Thế. Lần này tôi đến mục đích chính là lấy thần kiếm này. Mau cho tôi câu trả lời dứt khoát đi, cậu có giao thần kiếm hay không? Kiếm Sĩ Lão Tổ lạnh lùng nói ra. Sơn Trang chúng tôi vẫn chưa chế tạo thần kiếm, hiện giờ vẫn chưa dùng tới chấn kim. Nếu bà nhầm vào thần kiếm thì e là phải chờ một thời gian nữa. Cổ Hạo lạnh lùng nói ra. Vậy sao? Thế cậu giao chấn kim cho tôi cũng được. Tôi tự có cách chế tạo thần binh. thần binh chế tạo ra chắc chắn không kém gì của các cậu. Kiếm Si Lão Tổ cười nói. Ngay thế, những người bên cạnh lập tức sáng mắt lên. Trang chủ mau nói với Kiếm Si Lão Tổ rằng chính kim đang ở trong tay Thần Lôi Lâm đi, để Kiếm Si Lão Tổ và Thần Lôi đánh giết lẫn nhau, còn chúng ta làm người ông đắc lợi. Đúng vậy, trai còn đánh nhau, chúng ta hướng lợi. Tốt quá rồi. Mọi người mừng rỡ, nhưng sắc mặt Cổ Hạo trở nên u ám. Ông ta nói là nhìn Lâm Minh, rồi là nhìn Cổ Liên, ánh mắt run rẩy, dường như đang rất khó đưa ra quyết định nào đó quá lớn. Kiếm Si Lão Tổ, bà muốn lấy chấn kim thì phải xem bản lĩnh của bà rồi. Ông ta vừa dứt lời, người xung quanh cổ kiếm đều ngây ra. Trang chủ, người bất hạnh cũng quyết kêu lên. Chắc chắn Thần Lâm kia không phải là đối thủ của Kiếm Si Lão Tổ. Nếu bọn họ vào đấu thì chắc chắn Kiếm Si Lão Tổ có thể dễ dàng giết được Thần Lâm, đến lúc đó vẫn rất khó đối phó với bà ta. Không bằng chúng ta trực tiếp ra tay giết Kiếm Si Lão Tổ, chắc là Thần Lâm cũng sẽ biết khó mà lui. Cổ Hạo trầm giọng nói ra. Mọi người đều bắt nhìn nhau để không biết nên nói gì cho phải. Cổ Hạo, cậu dám khiêu chiến với tôi sao? Lúc cha cậu còn sống chưa chắc đã là đối thủ của tôi. Cậu là cái thá gì chứ? Lúc cậu còn mặc quần thủng đít thì tôi đã độc bá thiên hạ, chỉ dựa vào cậu mà cũng dám so chiếu với tôi sao? Kiếm Si Lão Tổ cười lớn với mặt đầy khinh bỉ. Khốn kiếp! Cổ Hạo nói giận lập tức rút kiếm xông tới. Chán sống rồi sao? Kiếm Si Lão Tổ cười khẩy, xoay vỏ kiếm trong tay. Một luồng kiếm khí chém về phía Cổ Hạo. Dùng vỏ kiếm giải phóng kiếm khí sao? Người có xuân tăng cổ kiếm nhìn mà da đầu tê dại, tim đập bình bịch. Đây là trình độ khủng khiếp đến mức nào chứ? Kiếm Si Lão Tổ đã đạt đến cảnh giới này sao? Thật là đáng sợ. Cổ Hạo không dám khinh thường, lập tức rút kiếm ra chém. Cang! Thanh trường kiếm lạnh lẽo của ông ta chém bay kiếm khí sắc bén đang bổ tới. Tuy kiếm khí bị chém bay, nhưng cánh tay và trường kiếm của Cổ Hạo lại run bắn lên. Hỏng rồi, đây là hủy lực. Có ca thủ của sinh thành cổ kiếm lập tức nhận ra, kêu lên thất thanh. Hủy lực sao? Lẽ nào? Mọi người vội nhìn, quả nhiên khi Cổ Hạo chém xong nhát kiếm thì không còn chút uy lực nào, mềm hoạt vô lực, không đủ để gây uy hiếp cho Kiếm Si Lão Tổ. Kiếm Si Lão Tổ cười khẩy, giơ chân lên đạp, bút. Cú đá trúng bụng Cổ Hạo, ông ta lập tức bay đi. Trang chủ, A Đế kinh hãi. Chút công phu mèo quào này mà cũng dám ra tay cho mất mặt sao? Đúng là nực cười. Quả nhiên lá già kia chết thì sơn trang cổ kiếm cũng lụt bại mà. Kiếm Si Lão Tổ kinh thường lắc đầu, bà đừng có huynh hoang. Cổ Hạo nghiến răng đứng phát dậy, huy động khí kình toàn thân, giơ kiếm lên quét ngang một phát. Kiếm ý khí lạc cao, một đường kiếm khí bắn ra từ thân kiếm của ông ta. Nhưng luồng kiếm khí này không chém về phía Kiếm Si Lão Tổ mà xoay tròn trên không trung, sau đó bất ngờ phát nổ, hóa thành mưa kiếm khí rơi xuống. Kiếm khí phá không như trận mưa to, nhưng Kiếm Si Lão Tổ vẫn thường thường không thèm quan tâm, mỉm cười chế giễu, giơ vỏ kiếm lên quá đầu xoay tròn. Tất cả kiếm khí đều nát vụn. Kiếm khí thập cầu thức. Cổ Hạo lại gầm lên, hai tay cầm kiếm cách không chém nhanh về phía Kiếm Si Lão Tổ. Âm âm âm, mỗi lần chém xuống để có một luồng kiếm khí tàn bạo bay ra. Kiếm khí giống như hồng thủy mãnh thú ùa về phía Kiếm Si Lão Tổ, nhưng bà ta vẫn không nhanh không chậm đặt vỏ kiếm xuống đất, sau đó bỗng nhiên hất mạnh. Một làn sóng kiếm khí khổng lồ nhanh chóng hình thành ập thẳng về phía Cổ Hạo. Hả? Mọi người kinh hãi. Cổ Hạo đã cảm thấy da đầu tê dại. Toàn bộ kiếm khí ông ta phóng ra để đánh vào làn sóng kiếm khí này vỡ vụn tàn nát. Chênh lệch quá lớn, trình độ của hai người như mặt trăng và đom đóm. Cổ Hạo không phải là đối thủ. Cơn sóng kiếm khí mang theo khí thế không gì đỡ nổi ập về phía ông ta như núi lở. Cha! Cổ Linh gào lên, lập tức xông tới định ngăn cản, nhưng cô ta không biết võ công, vừa đã gần đã bị cơn sóng này làm cho chấn động, ngã nhà xuống đất phun ra máu tươi. Mấy ca thủ của sơn đàn cổ kiếm có vàng xông tới ngăn cản, nhưng ai nấy đều có kết cục thê thảm, miệng học máu tươi. Một số người cố gắng lại gần như là bị kiếm khí bắn ra cắt vào người, sau khi ngã xuống đất thì toàn thân xuất hiện hơn nghìn vết thương, máu tươi đầm đìa. Mọi người vô cùng kinh sợ, chiêu thức nghịch thiên như vậy không phải là thứ mà bọn họ có thể đối phó được. Cố Hạo nắm chặt trường kiếm, tuyệt vọng nhìn cơn sóng kiếm đang cuốn tới, muốn huy động khí kình để chống lại, nhưng lại hiện ra khí kình của mình đã bị luồng kiếm thế của cơn sóng phóng ra áp chế. Giờ phút này ông ta không huy động được bao nhiêu cũng thể phòng ngự tiêu đồ rồi. Cố Hạo ngây người ra nhìn cha. Cố Linh gào thét, nhưng đến lúc ngàn cơn sóng chợt tắt, một cây bấm bỗng lóe tới phía trước Cố Hạo, giơ tay lên bổ xuống giống như tứ lạng bạc thiên cân. Bàn tay giáng xuống, sóng kiếm lập tức nổ tung. Cái gì? Cổ Hạo kinh ngạc, vội nhìn qua, lập tức há miệng. Thần Y Lâm,